Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Chương 1180, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Trâm thoải mái nhắm mắt mát. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ như vậy thể xác và tinh thần sung sướng quá, qua hồi lâu. Trâm bình phục đáy lòng kích động. Cảm thụ được bên cạnh quen thuộc hơi thở, nhẹ nhàng chậm chạp mềm nhẹ thanh âm, ôn nhu vuốt ve, hết thảy, như mộng như ảo, rồi lại chân thật xuất hiện ở nó trước mắt, nàng thật sự đã trở lại. Trở lại nó bên người, trong thân thể đau đớn, sẽ nhắc nhở nó vẫn cứ đang chờ đợi cùng thống khổ bên trong, hiện giờ trong thân thể đau đớn. Biến mất, nó trong lòng. Rồi lại như vậy không chân thật, nó chậm rãi mở mắt ra mắt. Nhìn bên người đôi tay chống cằm, cười nhìn nó tiểu nhân nhi. Như vậy ý cười, là nó vẫn luôn tha thiết ước mơ đều muốn gặp đến, cũng chỉ có nàng. Là nó khuynh tẫn cả đời đều phải bảo vệ tốt nhân nhi, nếu không phải Long Diệp nói cho nó. Hắn nhất định sẽ làm nàng trở lại nó bên người. Nó có lẽ ở nàng chết thời điểm. Cũng theo nàng cùng đi, chờ đợi nhiều năm nhật từ. Này tư vị sống không bằng chết, nhưng tưởng tượng đến nàng có thể trở về, dựa vào này một tia hy vọng, nó vẫn luôn nỗ lực kiên trì. Sau đó phá tan luyện ngục thành phong ấn, từ này vạn ác trong địa ngục bò đi ra ngoài. Chính là vì chờ nàng trở lại, nó vươn chính mình lợi chảo. Đem nàng nhẹ nhàng nắm trong tay, trầm thấp tiếng nói run rẩy. Tịch Dịch, ngươi trở về, thật tốt. Lâm Vân Tịch cười cười, không nói gì, có lẽ châm đối nàng, tồn tại cảm tình, là nàng vô pháp lý giải, nàng không thể hiểu thấu đáo nó đáy lòng ý tưởng, nó đáy lòng ý tưởng thực. Trầm trọng, nàng cơ hồ đọc không hiểu, Lâm Vân Tịch cười nói. Châm, chúng ta đi ra ngoài đi, tìm được ngươi lúc sau, ta muốn đi tìm ta ký ức. Chờ ta trong bụng bảo bảo sinh ra lúc sau, liền đi báo thù rửa hận bảo bảo. Trầm ám ách ánh mắt, rơi xuống nàng trên bụng, bình thản đến làm người nhìn không ra nơi đó sẽ có một cái tiểu bảo bảo tồn tại, nó nhắm mắt lại. Tinh tế cảm thụ được nàng trong thân thể khí chất, trừ bỏ nàng tim đập ở ngoài. Còn có một viên nhỏ yếu sinh mệnh, nó nhợt nhạt cong cong khóe môi. Nàng trong bụng. Thật sự có một cái tiểu sinh mệnh tồn tại, hào. Về sau, từ ta bảo hộ các ngươi, Long Diệp năng lực cố nhiên hào. Nhưng vẫn như cũ không có thể bảo vệ tốt nàng, nàng vẫn luôn đều hy vọng có thể có chính mình hai từ. Hiện giờ, có, nàng vui vẻ, nó cũng vui vẻ, đã từng tinh thần sa sút mà uể oải không phấn chấn. Hôm nay, lại làm nó hung tâm vạn trượng. Xuân Phong đắc ý, lại có sống sót hy vọng, nó kỳ vọng cùng nàng cùng nhau chiến đấu, đời trước. Long Diệp không có bảo vệ tốt nàng, này một đời, nó khuynh tẫn sinh mệnh, cũng muốn hộ hảo nàng, hảo. Lâm Vân Tịch cũng cười cười, đã từng hết thảy, nàng đều sẽ tìm trở về, ân, ta mang ngươi đi ra ngoài, Trâm ôn nhu cười cười. Giờ phút này nó, nhiệt tình rào rạt đầy cõi lòng khát khao, Trâm mang theo nàng. Yêu nhã đứng dậy, mang theo nàng hướng luyện ngục ngoài thành biên bay đi, Trâm. Lâm Vân Tịch kêu một tiếng ân, Tịch Dịch, ngươi nói, Trâm mạnh mẽ nhanh nhẹn có yêu nhã thân mình chậm một ít. Cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua nàng, ngươi có biết? Năm đó, có phải hay không liên thành Dịch Dung thành Diệp bộ dáng? Nhưng hỏi ra tới lúc sau, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cảm thấy chính mình hỏi có chút kỳ quái. Trâm ở phía trước đã bị nàng giải khế, hẳn là không biết, Trâm vừa nghe, màu hổ phách ánh mắt trở nên u ám thị huyết, trong giọng nói mang theo một cổ xin lỗi. Tịch Dịch, ta thấy đến ngươi thời điểm, ngươi cũng đã chết, ta ở nửa đường thượng gặp tìm kiếm ngươi Long Diệp, lúc ấy mọi người đều nói là Long Diệp giết ngươi, chính là hắn là cùng ta cùng nhau xuất hiện, ta liền kết luận, giết ngươi nhân có khác một thân. Long Diệp thực ái ngươi, hận không thể đem thiên hạ tốt nhất đều cho ngươi, lại như thế nào sẽ nhẫn tâm giết ngươi? Thì ra là thế, Lâm Vân Tịch hiện tại cơ hồ có thể xác định, năm đó Dịch Dung Thành Long Diệp người. Chính là Liên Thành, Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn thoáng qua Trâm. Thấy nó nhắc tới khởi năm đó sự tình liền phẫn nộ khó chán. Liền không có ở đề cập quá vãng sự tình, nàng biết. Mấy năm nay nó nhất định quá thật sự vất vả chuyện này. Chỉ sợ chỉ có nàng khôi phục ký ức, mới có thể đem sở hữu hết thảy sự tình hoàn nguyên. Mới có thể đem năm đó sự tình lý đến rành mạch đợi một hồi. Thấy Lâm Vân Tịch không có mở miệng nói chuyện, Trâm bỗng nhiên mở miệng, Tịch Dịch, sau khi ra ngoài, ta mang các ngươi đi tìm trí nhớ của ngươi. Ngươi khi còn nhỏ, ta liền vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Ngươi hết thảy, chỉ có ta nhất hiểu biết, ta sẽ mang theo ngươi, đem ngươi đi qua địa phương, phát sinh sự tình, đều nói cho ngươi, hảo. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, Trâm cũng ôn nhu cười cười, nó tốc độ cực nhanh. Thật lớn cánh, ưu nhã phe phẩy tới rồi cửa động, Trâm đang muốn thu hồi cánh, bay ra cửa động, bỗng nhiên, một cổ màu lam lôi điện bỗng nhiên đánh về phía nó, suy lạp. Tắng nạp đăng sư xương bằng còn thiện chiến mương nại đâu hội cầm truy chiếm hoàn bia, dấu lớn, giống. Trâm phẫn nộ giống lớn một tiếng, tự nó trong miệng. Màu đỏ ngọn lửa, nhanh chóng phun hướng kia màu lam lôi điện chỗ. Lửa đỏ quang mang, yêu diễm bắt mắt chiếu sáng lên toàn bộ không gian, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Hai tròng mắt bỗng nhiên rùng mình, có người đem luyện ngục thành cửa động phong ấn, Lâm Vân Tịch nhìn Trâm lần thứ hai ngọn lửa lại. Muốn phun ra đi, lập tức ra tiếng ngăn lại. Trâm, dừng lại, đây là ngũ hành lôi trận, ngươi làm như vậy vô dụng, ngược lại sẽ tăng lớn lôi điện công kích tốc độ, hỗn đản. Những cái đó hỗn đản, bọn họ muốn giết ta, đoạt được tinh hạch, tu luyện thành vì tuyệt thế cao thủ, nằm mơ. Trâm phẫn nộ mà giống giận, nó tinh hạch, nó phải cho, cũng chỉ sẽ cho một người, đó chính là nó trong lòng ngực nữ nhân, nó cả đời. Chỉ vì nàng mà sống, nó mệnh, là của nàng, Lâm Vân Tịch đứng ở nó dày rộng bàn tay bên trong. Ánh mắt sắc bén mà phẫn nộ nhìn lôi điện lập lòe ngũ hành lôi hệ trận pháp. Đáng chết, lôi hệ, vừa lúc là nàng lo lắng nhất, cũng là nhất khó nàng, lôi hệ. Phong hệ, khó nhất tu luyện, cho dù là nàng, hiện giờ cũng không có tu luyện, Tịch Dịch, như vậy trận pháp, vây không được ta, ta sẽ mang theo ngươi lao ra đi, Trâm trong thanh âm mang theo một cổ kiên định cùng bạo lệ chi. Ý, không, Trâm, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ra tiếng, miệng vết thương của ngươi vừa mới khép lại. Ngươi ngạnh lao ra đi, miệng vết thương của ngươi sẽ lại lần nữa vỡ ra. Ta có biện pháp, ngươi không cần lo lắng, Lâm Vân Tịch mềm nhẹ ngữ khí. Trần An Trâm nóng nảy tâm, Trâm đáy lòng hận ý. Có thể bị những người này dễ như trở bàn tay gợi lên, còn có. Trâm cùng nàng giống nhau thuộc tính, các nàng đều là hỏa hệ linh lực, lôi hệ đối với các nàng tới nói. Tu luyện cực kỳ khó khăn, ngay cả nàng cũng không dám dễ dàng nếm thử, đối phương cũng là tìm đúng. Trâm nhược điểm xuống tay, Liên Thành sẽ không lôi hệ tu luyện. Sẽ là ai đâu? Lâm Vân Tịch đáy lòng nghi hoặc rất nhiều. Bỗng nhiên nhớ tới lần trước đẩy nàng rớt vào luyện ngục thành lực lượng, Tịch Tịch. Ta không quan trọng, ta sẽ không làm ngươi bị thương, điểm này sấm đánh thương tổn. Đối với nó tới nói, tựa như cào ngứa dường như, mấy năm nay nó sớm đã đau đến chết lặng. Luyện ngục mị hỏa thống khổ. Mới là làm nó nhất sống không bằng chết, nhưng nó cũng chịu đựng tới. Hết chương.